Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bình thường gặp người xa lạ, Dúc sẽ gầm gừ vài tiếng, lại hoàn toàn không sủ anh, ngược lại là mãnh liệt vẫy đuôi sủng nịnh. Cô ngây ngốc trừng mắt, nhìn đến Vương Tổ Đức cười cười sờ đầu Dúc, mà Dúc rất hưng phấn khi anh sờ bụng. Meo meo, ngay cả Ellie cũng đi qua làm nũng cọ sát với anh. Làm cái gì? Cô ngây người trợn to mắt, cô nuôi hai đứa nhỏ sợ người lạ, cũng không hẹn mà làm nũng với Vương Tổ Đức. Giống như anh rất quen thuộc. Ngoan ngoãn, Vương Tổ Đức sờ sờ Trúc, lại sờ Ellie như là bạn già lâu năm chào hỏi nhau. Chỉ chốc lát sau, anh liền chú ý tới vẻ mặt kinh ngạc của Lâm Thục Huệ. Làm sao vậy? Bọn chúng bình thường là không tới gần người xa lạ, làm sao có thể đối với anh? Vương Tổ Đức nhún nhún vai, lộ ra vẻ mặt đắc ý. Thực thật có lỗi. Kỳ quái chỉ là có thể đổ thừa nhân duyên chúng ta rất tốt, ngay chó mèo cũng yêu mến anh. Bớt chảnh đi. Lời của cô nói ra, Vương Tổ Đức cũng dũng cảm cười to. Tuy rằng cô ngoài mặt làm bộ như không phục, nhưng mà trong lòng vui vẻ. Thừa dịp Vương Tổ Đức không chú ý tới, khóe miệng cũng vụng trộm cong lên một chút ý cười. Đồng thời trong lòng không khỏi đoán rằng vì sao anh lại có ý chạy tới thăm cô, lại giúp cô sửa sang lại phòng ốc. Cái tên đại thiếu gia sinh trưởng ở nhà giàu kia lại nguyện ý giúp cô làm việc nhà, cho thú cưng ăn. Chỉ là đơn thuần có ý tốt hay là có ý khác? Cô đỏ mặt vì trong lòng chính mình hiện lên ý tưởng cảm thấy xấu hổ, không có khả năng. Vương Tổ Đức làm sao có thể thích cô? Việc này chuyển biến cũng quá nhanh đi, cô cũng không thể tự mình đa tình như thế. Em nhìn em xem, ngay cả thùng rác đầy cũng không đủ. Quả nhiên bệnh thật sự nghiêm trọng. Vương Tổ Đức cuộn tay áo lên, tính giúp cô dọn sạch rác. Lâm Thục Huệ đột nhiên nghĩ đến cái gì nên kêu lên. Không cần phiền toái đâu, rác của tôi thì chính mình tôi tự xử lý. Cô vội đặt ly xuống bàn trà, nhanh chóng đoạt lấy thùng rác, không cho anh chạm vào. Cử chỉ này làm cho anh sửng sốt. Xem kỹ về mặt mất tự nhiên của cô, giống như là muốn giấu giếm cái gì, thực khả nghi. Tầm mắt của anh đảo qua cô, trầm mặc hồi lâu, đột nhiên trong khoảnh khắc trông anh như nhìn thấy cái gì phía sau cô. Hả? Kia không phải là con chó nhỏ lông vàng em nuôi sao? Cô kinh ngạc quay đầu. Thừa dịp ở phía sau, Vương Tổ Đức một phen đoạt lấy thùng rác. Trả lại cho tôi. Em giấu cái gì? Vì sao không thể cho anh xem? Không cho phép xem. Cô không cho phép anh xem, anh liền càng muốn xem. Cô lo lắng ngăn cản anh như vậy, nhất định là có mờ ám. Vì sinh bệnh cô không phải đối thủ của anh dễ dàng gạt hai tay cô ra để anh đi kiểm tra thùng rác. Đôi con người trưởng to bên trong khóe mắt đẹp, anh đã thấy được thứ anh muốn. Anh kéo ra một bàn tay theo thùng rác cầm lấy cái vật chứng kia, sau đó chậm rãi đem tầm mắt trừng trừng nhìn cô, ánh mắt lại lần nữa thay đổi trở nên sắc bén, còn phát ra tia sáng lạnh lẽo, nhìn rõ lời nói dối của Lâm Thục Huệ. Vương Tổ Đức giơ tay cầm chứng cứ xác thực trên không, từng lời bão táp tuôn ra chất vấn cô. Cái này em gọi là mì thịt bò, là chỉ bát mì ăn liền không dinh dưỡng này, đúng hay không? Trong lòng cô ai oán kêu, thảm, bị phát hiện. Cô nàng này, ốm như vậy mà còn lấy mì ăn liền là bữa ăn chính, như vậy là không tốt cho cơ thể, thật khiến người ta tức giận mà. Em lấy mì ăn liền làm bữa chính, có thể khỏi bệnh được mới là lạ. Tôi... Cô chột dạ tưởng chừng không biết phản bác như thế nào, bị anh nhìn chằm chằm, khiến cô không biết phải nhìn đi đâu mới đúng. Thực xin lỗi bởi vì tôi... Đợi chút, sao cô phải xin lỗi anh ta? Lại còn giải thích với anh. Anh cũng không phải là gì của cô. Hiện tại đang ở nhà cô, không phải đang ở công ty. Anh lấy tư cách gì mắng cô? Ngữ khí chuyển thành cường ngạnh. Ăn mì ăn liền thì sao? Tôi đã ăn rồi, chẳng lẽ lại nhổ ra à? Ý anh nói là em không biết chăm sóc tốt cho mình. Anh tức giận gì chứ? Tôi thấy không hiểu anh tức giận cái gì. Anh đương nhiên tức giận, bởi vì anh quan tâm em. Cho dù tôi là cộng sự của anh cũng không cần lo lắng như vậy. Em là đồ ngốc à? Nếu tôi chỉ coi em là cộng sự, anh có thể lo lắng cho em như thế sao? Cô sửng sốt, kinh ngạc nhìn khuôn mặt tức giận của anh. Vừa rồi, anh nói cái gì? Hai người liếc như vậy nhìn nhau, cô không thể di khai tầm mắt. Ánh mắt cô bị ánh mắt anh khóa chặt. Mà lúc này cô mới ý thức được, bởi vì vừa rồi hỗn loạn, mà bây giờ cô đang đứng phía trước anh, tư thế đầy ám muội khiến cho chống ngực cô đầm thịch thịch. Chẳng lẽ... Anh thích cô. Trong lòng cô đầy kinh ngạc, phát hiện ra hơi thở của anh càng ngày càng gần. Cô mới đột nhiên bừng tỉnh, lấy tay đẩy anh khi anh còn chỉ cách cô mấy cm. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net